đến chơi mà em quên tiếng cười, lặng im không nói. 20 tuổi đầu qua mất rồi, khi nhìn sâu trong đây mắt mưa rơi, nhạc son nét môi. Khi hỏi duyên cớ sao để hoa kia úa màu, nhìn nhau giây phút em tôi bảo rằng thôi quá muộn, ta gặp nhau khi áo cưới mây sâu, còn gì mà mong. Thôi em nhé, xin trả về miền cô đơn trước, cho anh bước xuôi ngược khi hai chúng mình vòng tay chót buông xuôi. Dù gặp nhau cuối mặt bước mà thôi, em về trong bóng đêm, đường mưa loang ánh đèn, lửa thương chưa tắt nên em để lại hương tóc dài cho người yêu năm trước phút vui xưa trở về mong mơ. Quên tiếng cười, lặng im không nói. 20 tuổi đầu qua mất rồi, khi nhìn sâu trong đây mắt mưa rơi, nhạc son nét môi. Khi hỏi duyên cớ sao để hoa kia úa màu, nhìn nhau giây phút em tôi bảo rằng thôi quá muộn, ta gặp nhau khi áo cưới mây sâu, còn gì mà mong. Thôi em nhé, xin trả về miền cô đơn trước, cho anh bước xuôi chúng mình vòng tay chót buông xuôi. Dù gặp nhau cuối mặt bước mà thôi, em về trong bóng đêm, đường mưa loang ánh đèn, lửa thương chưa tắt nên em để lại hương tóc dài cho người yêu năm trước phút vui xưa trở về mong mơ.